Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Shimura Yu mang đến chấn động. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, Shimura Yu cho gọi ra siêu cấp Phao Phao. Danzo người tuy rằng đã sớm nghe nói qua con vật nhỏ uy danh, biết nó khả năng là tốt nhất nhận biết hệ thống linh thú. Năng lực cảm nhận thậm chí càng cao hơn lấy năng lực cảm nhận xưng một ít gia tộc có điều hiền. Nhiên bọn họ không nghĩ tới này dĩ nhiên là một cái manh hàng. Ồ, đã lâu không gặp a. Sunet sao chan. Siêu cấp Phao Phao sau khi đi ra ngay lập tức thoáng cảm ứng một hồi. Tuy rằng cảm giác không thiểu âm ám chakra, thế nhưng nó cũng không có suy nghĩ nhiều. Những này chakra tuy rằng rất âm u, thế nhưng cũng không có ác ý. Đang nhìn đến Sunet sau khi, nó rất nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, đã lâu không gặp a. Nếu là bình thường, Sunet tuyệt đối sẽ đem siêu cấp Phao Phao gói lên đến, sau đó cố gắng sủng ái nó. Thế nhưng hiện tại Sunet nhưng là cực kỳ không bình thường. Sunet có thể cùng tiểu tử nói một câu nói như vậy đã rất tốt, nàng nhưng là vừa mới chết đệ đệ a. Tiểu tử cũng không có bởi vì Sunet lạnh lùng mà tức giận. Nó biết sự tình nguyên nhân, tương tự cũng có thể nhận ra được Sunet trong lòng tình cảm. Nếu như không phải là bởi vì tình huống bây giờ rất nguy, nó còn muốn an ủi Sunet một đôi lời đây. Người tốt, tiểu tử chúng ta lại gặp mặt. Jiraiya đi tới siêu cấp Phao Phao trước mặt. Đối với tiểu tử, hắn đã gặp, đang trên đường trở về. Bọn họ còn đều dựa vào tiểu tử chỉ đường. Có thể nói, đối với tiểu tử năng lực cảm nhận, Jiraiya là rất tín phục. Người tốt, Cóc Nam. Siêu cấp Phao Phao gật đầu một cái nói. Nó cảm giác người của thế giới này là lạ. Vẫn còn có người từ sáng đến tối cùng cóc sống chung một chỗ, có điều nó cũng biết đây là Shimura Yu bằng hữu, cũng không có quá mức lạnh lùng. Cóc Nam. Jiraiya khóe miệng thoáng một do dự, nhưng cũng không nói thêm gì. Cóc Nam liền Cóc Nam đi. Hắn nguyên bản liền đối với cóc không có cái gì phản cảm. Trái lại hắn hiện tại rất nhiều thành tựu đều là Diệu Mộc Sơn đám kia cóc cho mình, là bọn họ giáo dục chính mình tu luyện, là bọn họ đồng ý phái ra chiến lực mạnh mẽ trợ giúp chính mình đối chiến. Nếu là lại ghét bỏ cóc, Jiraiya chính mình cũng sẽ nhìn không được hơn nữa. Bây giờ mục tiêu của hắn cũng là trở thành cóc tiên nhân. Được rồi, chúng ta đi thôi. Shimura Yu nói rằng thời gian là rất quý giá, bọn hắn hôm nay nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình, lấy tốc độ nhanh nhất càn quét quốc nội Hán Quốc ninja. Bằng không chờ đối phương phản ứng lại, như vậy đến thời điểm bọn họ nhiệm vụ lần này độ khó sẽ tăng lên không ít. Phong chi quốc chiến tuyến, Shimura Yu đã đi tới tiền tuyến. Chiyo nghe bảo bối đồ đệ báo cáo, nhíu lên lông mày xác nhận nói, đúng, lão sư, có điều hắn đi tới chính là vũ chi quốc bên kia. Karura thần sắc phức tạp nói rằng, trong lòng nàng vẫn là rất khát vọng cùng Shimura Yu giao thủ lần nữa. Như vậy một cái đối thủ đáng để mong chờ. Nàng cũng rất tò mò. Ở Konoha ngủ đông nửa năm sau Shimura Yu thực lực sẽ làm sao? Là trước sau như một thiên tài đây? Vẫn là phai mờ mọi người? Căn cứ tình báo của nàng đến xem, Shimura Yu tay phải tựa hồ cũng không có được. Thế nhưng Karura trong lòng trước sau thừa nhận, Shimura Yu không thể sẽ như vậy dễ dàng bị đánh đổ. Đây là thuộc về nữ nhân giác quan thứ 6. Vũ chi quốc sao? Chiyo trong đầu không ngừng mà suy nghĩ. Xem ra thổ ảnh muốn phiền phức a. Sau đó nàng lại than nhẹ một tiếng. Trong lòng nàng tại vì thế thứ chiến sự mà lo lắng. Làm sao cũng không nghĩ đến lúc này lôi quốc dĩ nhiên sẽ xuất thủ. Hơn nữa còn không phải đối với Konoha mà là lựa chọn thổ chi quốc. Lẽ nào mọi người cùng nhau chia cắt hòa quốc tảng mỡ dày này không tốt sao? Đám kia bắp thịt cây gậy lẽ nào sẽ không có đầu óc à? Rõ ràng đây là cơ hội tốt nhất à? Đợi được Konoha trì hoãn lại đây, bọn họ còn có cơ hội không? Chỉ là một cái Shimura Yu nên không đến nỗi để thổ ảnh phiền phức chứ? Rasa rất không cam tâm nói rằng, hắn thận bởi vì Shimura yêu Rasengan quan hệ, đến hiện tại đều không có một chút nào chuyển biến tốt. Cứ theo đà này, cả người hắn đều muốn phế. Từ thiên chi kiêu tử biến thành phế nhân cảm giác một chút cũng không tốt được trong này chênh lệch. Thực sự là quá to lớn. Bây giờ thực lực tuy rằng khôi phục, thế nhưng là một người nam nhân hắn nhưng là phế bỏ. Để hắn không chịu nổi vừa nhắc tới Shimura yêu tên. Sự thù hận của hắn liền ở trong thân thể không ngừng tràn ra tới. Những người khác đối với phản ứng của hắn có chút không phản đối. Hai người này có thù không đội trời chung. Phản ứng như thế đều là bình thường trả lời hắn nhưng là Ebizo. Vừa nhận được tin tức, Lôi Quốc đã hướng về Thổ Chi Quốc tiên chiến. Thổ ảnh xác thực rất đau đầu đây. Cái gì? Rasa thân hình run lên. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới Vân Nhẫn dĩ nhiên sẽ vào lúc này nhúng tay, chúng ta hiện tại ứng. Kế hoạch này đánh như thế nào tốt nơi này trận chiến đấu, Chiyo lắc lắc đầu cảm khái nói. Quốc tế chiến trường thực sự quá biến ảo đa đoan. Ai với ai đều có khả năng đánh tới đến mà bọn họ hiện tại nên làm chính là đánh bại nanh trắng vị. Chỉ cái này quân lính. Rất đáng tiếc, tuy rằng nhân số chiếm có nhất định ưu thế. Thế nhưng bọn họ không có chiếm cứ chút nào thượng phong, phải. Rasa trong lòng tuy rằng không cam lòng, thế nhưng cũng không hề nói gì. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn đi Vũ Tri Quốc chiến trường. Lại cùng Shimura yêu quyết một trận tử chiến. Bây giờ sỉ nhục đều là Shimura yêu mang cho mình. Vũ Tri Quốc Hanzo đại nhân. Konoha Danzo nhi tử Shimura yêu đã đi tới tiền tuyến. Moritaro đã bị Jiraiya đánh giết. Một tên Vũ Nhẫn cung kính quay về Hanzo báo cáo. Bây giờ Hanzo ở Vũ Tri Quốc vẫn là rất bị tán thành. Đây chính là Vũ Tri Quốc cường giả siêu cấp. Được khen là bán như thần tồn tại. Vũ Tri Quốc cũng bởi vì sự tồn tại của hắn mới có thể nhảy một cái trở thành đệ lục đại quốc. Cái gì? Moritaro bị Jiraiya giết. Hanzo sắc mặt âm trầm nói bây giờ Vũ Tri Quốc thanh thế rất lớn. Được khen là chỉ đứng sau ngũ đại quốc to lớn nhất quốc gia. Thế nhưng chính mình có khổ chính mình biết. Bây giờ Vũ Tri Quốc hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực cá nhân bị mạnh mẽ cất cao. Trung kiên nhân tài cùng với gốc gác nhưng là cùng những kia đại quốc căn bản không so được. Nếu như vẻn vẹn là một chọi một. Hanzo căn bản không dám đối với bất luận cái nào đại quốc tiên chiến. Dù cho hắn nhận vì là thực lực của chính mình cũng không thua kém gì đệ tam Hokage bọn họ. Mà Moritaro là Vũ Tri Quốc bên trong. Số ít cao thủ. Hanzo rất xem trọng hắn. Lao thẳng đến hắn coi như tâm phúc đến bồi dưỡng như bây giờ tâm phúc dĩ nhiên chết rồi. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu, đúng. Moritaro phụ trách lẻn vào Hỏa Quốc, nguyên bản ở lượng lớn nhân thủ hiệp trợ dưới, đồng thời truy sát Jiraiya, kết quả nửa đường nhưng giết ra Shimura yêu, dẫn đến phần lãi gộp đại nhân bị Jiraiya giết chết. Vũ Nhẫn nơm nớp lo sợ hồi đáp. Hanzo đại nhân khí thế thực sự là quá mạnh mẽ, thật là khủng khiếp, Shimura yêu, Jiraiya, đáng ghét. Hanzo hung tợn nhắc tới hai cái tên. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Vũ Nhẫn. Nhanh đi điều tra Jiraiya đi nơi nào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.